Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 200 tinh anh. Khâu Thành Hải chân đạp hư không? Lần nữa nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn về phía đám người mở miệng. Lần này Hàn Cốc săn bắn, vì 4 quận chiến đấu, mỗi cái quận ít nhất phải nộp lên trên 1.000 viên yêu đan. Cuối cùng 4 quận xếp hàng thứ nhất người có thể đạt được huyền giai thượng phẩm binh khí một kiện, huyền giai thượng phẩm công pháp một bộ, huyền giai võ kỹ thượng phẩm một bộ, linh mạch đan một cái. Đám người, đặc biệt là mấy cái quận trưởng nghe lời nói này, con mắt đều đỏ. Rất nhiều quận trưởng, trong tay cơ bản cũng chỉ có huyền giai trung phẩm, huyền giai hạ phẩm binh khí, công pháp võ kỹ, cũng là như thế. Mà cái kia linh mạch đan, càng là huyền giai cực phẩm đan dược. Viên thuốc này có thể tạo nên linh mạch, trợ giúp linh mạch cảnh võ giả linh mạch đại thành, đột phá tu vi đến ngự không cảnh. Lần này khen thưởng thật sự đủ phong phú. Bất quá công pháp kia võ kỹ với ta mà nói vô dụng. Đan dược và binh khí, ngược lại có chút tác dụng. Cổ Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không các loại mọi người hài lòng xong, Khâu Thành Hải mở miệng lần nữa. Mà lần này không có hoàn thành yêu đan nhiệm vụ quận, phải đóng ra 1.000 thiết cốt cảnh võ giả, đến Nguyên Linh Sơn đào nguyên thạch khoáng mạch. Các quận người nghe xong, lúc này sắc mặt đại biến. Mỗi một đầu nguyên thạch khoáng mạch đều danh xưng là tử vong mỏ mạch. Bởi vì đào nguyên thạch cần đến sâu dưới lòng đất, một cái không ra gì, giếng mỏ đổ sụp, chính là muốn bỏ mình bên trong. Thiết cốt cảnh võ giả, thế nhưng là một quận lực lượng chủ yếu, lần này giao 1.000 cái ra ngoài, cái này một quận chiến lực, có thể nói là yếu bớt quá nhiều. Mọi người lần nữa ghi nhớ lần này dây, ít nhất phải đạt được 1.000 viên yêu đan. Nhìn lấy Lý Trấn Vũ trên mặt vẻ lo lắng, Cổ Phong mở miệng, quận trưởng đại nhân, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội sao? Cơ hội? Lý Trấn Vũ sững sờ. Lần này thế cục đối với Khô Sơn quận mà nói như thế bất lợi. Nơi nào có cơ hội gì? Cổ Phong cười nhạt. Gió mát, Thương Sông hai quận đối ta Khô Sơn quận thăm dò đã lâu. Nếu như mượn nhờ một cơ hội này, để cái này hai quận riêng phần mình tổn thất 1.000 cái thiết cốt cảnh võ giả. Như vậy, người nói là, Lý Trấn Vũ ánh mắt biến đổi. Yêu đan. Cổ Phong nhạt nói, Lý Trấn Vũ lần nữa do dự. Thế nhưng là, cái này hai quận người có thể không được dễ đối phó như vậy. Trong nội tâm của ta tự có cân. Nhắc, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Đối với địch nhân, Cổ Phong là tới nay không có lưu tình qua. Lý Trấn Vũ mở miệng đối với Cổ Phong trịnh trọng nói ra. Ngân diện, chuyện khi trước, là bản quận thủ lòng dạ hẹp hòi. Nhất thời hồ đồ. Bây giờ Tiếu Phong nhận ngươi làm đại ca. Ngươi lần này thật có thể giúp Khô Sơn quận đem thế cục thay đổi. Ta Lý Trấn Vũ, tất nhiên đến nhà tạ tội. Cổ Phong không có mở miệng. Hắn làm ra tất cả. Có thể không phải là bởi vì Lý Trấn Vũ. Buổi trưa thời điểm, cực hàn chi đông mới chính thức đến. Giờ phút này các quận võ giả đã trải qua tinh thần vô cùng phấn chấn. Ánh mắt rơi vào cửa vào sơn cốc phía trên. Phóng nhãn 4 quận võ giả, đều là ăn mặc bản quận phục sức, đồng thời trên quần áo, đều thêu lên đối ứng các quận tên. 4 quận bên trong, Bạch Lĩnh quận mạnh nhất, lần này đến trọn vẹn 3.000 người. Cái này 3.000 người bên trong, thực lực kém cỏi nhất cũng là sơ nhập thiết cốt cảnh. Thành Phong quận cùng Thương Hà quận thực lực gần, lần này đều điều động 2.000 người đến. Cũng là từ thiết cốt cảnh cùng kim tàng cảnh võ giả tạo thành. Nhân số ít nhất là Khô Sơn quận. Lần này Khô Sơn quận vẻn vẹn có 200 người. Bất quá cái này 200 người, trừ Cổ Phong ngoại trừ, toàn bộ là kim tàng cảnh võ giả. Có thể nói là hội tụ toàn bộ Khô Sơn quận đệ nhất bộ võ giả chiến lực đỉnh phong. Lúc đầu, Khô Sơn quận nếu như cứng rắn góp, cho dù thu thập không đủ 2.000 thiết cốt cảnh lấy thượng vũ giả, nhưng là ít nhất có thể góp cái 1.500 người. Bất quá tại mấy đại gia chủ thảo luận đối sách thời điểm, Cổ Phong trực tiếp đem những người này đề nghị cho không? Lần này, Cổ Phong áp dụng là tinh anh chiến thuật. Bất kể là Vương Tư Thành, hay là Chu Bích Lam, thậm chí là quận trưởng Lý Trấn Vũ. Đối với lần này Hàn Cốc săn bắn, đều không có nắm chặt chút nào. Cuối cùng, tại rất nhiều tiểu gia chủ cùng Chu Bích Lam cùng Vương Tư Thành duy trì dưới, Cổ Phong lấy Đoạn Hạo Thiên thân phận, an bài lần này Hàn Cốc săn bắn tất cả đối với sách. Khô Sơn quận nơi này, người người mặc áo xanh. Cái này thanh y là lấy nhuyễn tinh miên bện, chống lạnh hiệu quả kỳ giai. Cái kia thanh trên áo, đều là ăn mặc đằng giáp. Đồng thời tất cả mọi người phía sau đều là gánh vác lấy một cây hỏa hồng sắc đầu thương trường. Thương, đây chính là Hàn Đằng Khải cùng hỏa thiết thương. Cái này 7 ngày tập hợp toàn bộ Khô Sơn quận tất cả luyện khí sư phụ. Vừa động thủ một cái, rốt cục lại chế tạo gấp gáp ra 100 bộ Hàn Đằng Khải cùng hỏa thiết thương. Mà Cổ Phong lần này cũng không có giữ lại. Đem dấu bé khí huyết tam nguyên thân dấu lớn tu hành phương pháp truyền thụ xuống dưới. Công pháp này cũng không phải là quá mức cao cấp. Cổ Phong quen biết võ học vô số. Cũng không sợ gia tộc của hắn học võ kỹ này. Dấu bé khí huyết tam nguyên thân dấu lớn võ kỹ này tiến hành tu hành. Cũng không phải là hết sức khó khăn. Lấy những cái này kim tàng cảnh võ giả lĩnh ngộ năng lực. 7 ngày, võ kỹ này đã trải qua tu hành không sai biệt lắm. Đồng thời cái này 200 người tại đoạn nhưng dưới sự dạy dỗ. Không biết ngày đêm khổ luyện 7 ngày thương pháp. Có thể nói, cái này 200 gia cường phiên bản thanh y vệ là cả Khô Sơn quận toàn bộ hy vọng. Khô Sơn quận nơi này, đến đây đưa tiễn rất nhiều người. Mặt khác mấy quận ngay từ đầu còn không nhìn ra Khô Sơn quận chỉ phái mấy người như vậy. Giờ phút này mới là chú ý tới. Lý Trấn Vũ. Không nghĩ tới ngươi Khô Sơn quận vậy mà thảm đến chỉ có 200 võ giả đem ra được. Thành Phong quận nơi này. Chu Thiên Đức chào phúng cười một tiếng. Đúng vậy a, đây cũng quá qua keo kiệt một chút. Cùng như thế, còn không bằng trực tiếp nhận thua tốt. Người nổi tiếng nước cũng là xem thường một câu. Ta Khô Sơn quận sự tình, còn không cực khổ hai vị hao tâm tổn trí. Lý Trấn Vũ lạnh giọng một câu. Bất quá đối với lần này niềm tin của hắn cũng không phải 10 phần. Khâu Thành Hải cũng chú ý tới Khô Sơn quận người ở đây số thưa thớt. Dầu có thâm ý nhìn Cổ Phong liếc mắt, mà giờ khắc này ánh nắng chói mắt, đỉnh đầu thái dương rốt cục đạt tới chỗ cao nhất. Tốt, buổi trưa đã đến, tiến vào Hàn Cốc đi. Khâu Thành Hải mở miệng phía dưới. Thành Phong quận cùng Thương Hà quận đều là không hề động. Hai quận võ giả lần này trừ săn giết hàn thú bên ngoài nhất lớn mục tiêu là ngân diện. Bọn hắn muốn các loại Khô Sơn quận trước nhập. Bọn hắn ở hậu phương tiến vào dạng này mới có thể chiếm cứ chủ động. Tà Bạch Lĩnh quận đi trước một bước. Lập tức, Tây Môn Linh cũng không chối từ. Trực tiếp một ngựa đi đầu. Mang theo Bạch Lĩnh quận 3.000 võ giả tiến vào Hàn Cốc bên trong. Thương Hà quận cùng Thanh Phong quận người. Vẫn như cũ bất động, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong trên người. Mỗi người bọn họ đều chiếm được thông chi. Bất kể là ai chỉ cần có thể chém giết ngân diện. Lấy được phần thưởng khổng lồ. Mà theo bọn hắn nghĩ, nhiều người như vậy gắt gao nhìn chằm chằm ngân diện. Hôm nay ngân diện, tất nhiên không chỗ có thể trốn. Không cùng Khô Sơn quận 200 kim tàng cảnh võ giả mạnh mẽ liều mạng. Tìm cơ hội giết ngân diện, không phải việc khó, chúng ta cũng đi thôi. Dưới mặt nạ, Cổ Phong mỉm cười, mở miệng, tiếp theo, để gió mát, Thương Sông hai quận võ giả sắc mặt đại biến một màn xuất hiện. Chỉ thấy tất cả Khô Sơn quận võ giả, đều là từ bên hông trong túi áo, lấy ra một mặt nạ màu bạc, tiếp lấy đều đeo lên trên mặt mình, lập tức. Cái này 200 người không ngừng biến hóa vị trí. Đội ngũ một lần nữa biến hóa hơn 10 lần. Cái này 200 người. Đều là mặc áo xanh Hàn Đằng Khải. Gánh vác hỏa thiết thương. Tập thể mang theo mặt nạ màu bạc. Lần này nhìn lấy cực kỳ mơ hồ. Trong lúc nhất thời căn bản không nhận ra cái nào là cái nào. Đều giống như một người một dạng. Đáng chết. Chu Hữu Thanh phát hiện. Hắn đã trải qua tìm không thấy Cổ Phong thân ảnh. Cái này 200 người. toàn bộ đều là kim tàng cảnh khí tức. Bên trong cổ phong khí tức vậy mà biến mất. Cái kia Nam Sơn ba quỷ, ánh mắt cũng là không ngừng lục soát, nhưng vẫn cũ không có phát hiện cổ phong vị trí. Cái này Ngân Diễn, thật sự rào hoạt. Văn Nhân Hoành ánh mắt cũng là đại biến. Cái này 200 người giống như một người đồng dạng. Giờ khắc này đi đâu đi tìm? Hắc Bạch Nhị Lão, đều là nhíu mày. Lấy bọn hắn nhãn lực cũng là tìm không ra cổ phong vị trí. Mà liều mạng, bất kể là Thanh Phong quận hay là Thương Hà quận cũng không muốn. Dù sao đây là 200 kim tàng cảnh võ giả. Nếu là liều mạng, tất nhiên tổn thất nặng nề. Đến lúc đó chậm trễ hoàn thành yêu đan nhiệm vụ, hậu quả khó mà lường được. Đây đối với sách nếu như là tiểu tử này nghĩ ra được, hắn cũng quá yêu nghiệt. Trên bầu trời, Khâu Thành Hải nhìn thấy cảnh này, trong lòng ám nói, bên này, cổ phong giấu ở 200 kim tàng cảnh võ giả bên trong. Mượn nhờ Dương Ngư Ngọc khí tức cùng cái này 200 người hoàn toàn dung hợp. Ngoại nhân tự nhiên không cách nào nhìn ra. Đi, cổ phong mở miệng, lập tức, 200 người căn bản không để ý đến gió mát, Thương Sông hai quận ánh mắt, trực tiếp tiến vào hàn cốc bên trong. Thiếu chủ, cơ hội còn rất nhiều. Hoàn thành trước yêu đan nhiệm vụ, Nam Sơn ba quỷ bên trong. Quỷ lão lớn đối với Chu Hữu Thanh nói ra, Chu Hữu Thanh gật gật đầu, lập tức Thanh Phong quận đám người tiến vào hàn cốc bên trong. Công tử, cái này Ngân Diện không có khả năng một mực không được bại lộ. Một khi bại lộ, lão phu tất có thể lấy tính mệnh của hắn. Bạch lão nhìn lấy Văn Nhân Hoành nhàn nhạt một câu. Văn Nhân Hoành cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức Thương Hà quận đám người cũng là tiến vào hàn cốc bên trong. Hàn cốc bên trong, giờ phút này đầy trời tuyết bay. Đại địa bên trên tuyết động, đã trải qua đạt tới đầu gối. Bất quá bốn quận võ giả, thực lực yếu nhất cũng có thiết cốt cảnh. Đến cái này cảnh võ giả, thân pháp võ kỹ đều là không tầm thường. Thì triển thân pháp phía dưới đi ở tiết này trên cũng là như lý bằng. Chỉ bất quá cần một mực hao phí thể lực. Các quận võ giả đều đang thi triển thân pháp. Duy chỉ có Khô Sơn quận nơi này khác biệt. Chỉ thấy Khô Sơn quận võ giả đều là không có thi triển võ kỹ. Nhưng nguyên một đám đi ở cái này thâm hậu tích bên trên. Đúng là không có nửa phần lâm vào trong tuyết, mảy may không có chịu ảnh hưởng. Mặt khác ba quận võ giả đều là quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Đại ca, ngươi thực sự là tuyệt. Như vậy trải qua, chúng ta không cần thi triển thân pháp, có thể bảo đảm tôn đại lượng thể lực. Lý Tiếu Phong nhìn mình chằm chằm dưới chân giày mở miệng nói nhỏ. Cái này giày, phía dưới 10 phần rộng thùng thình. Mới đầu mọi người còn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng giờ phút này biết rồi, mặc dù có thể như lý bằng nơi đi ở nơi này tiết động trên đều là bởi vì nó công lao, nguyên một đám đều là mang trên mặt vui mừng. Cái kia hàn thú nguyên một đám khó đối phó vô cùng. Cái này săn bắn là một trận tiêu hao chiến. Chúng ta tự nhiên muốn thời khắc bảo trì đỉnh phong. Cổ phong mở miệng, cái này dày. Chính hắn tự nhiên nghĩ không ra. Là đã từng hắn du lịch nhân gian ở một cái tiết tộc người nơi đó học được phương pháp. Đám người nhao nhao gật đầu. Bây giờ Ngân Diện một tên. Tại Khô Sơn quận, cái kia chính là cờ xí. Có Nhuyễn Tinh Miên bệnh thanh y tại. Đám người tạm thời còn cảm giác không thấy mảy may rét lạnh. Nhưng mọi người đều biết. Cái này hàn cốc săn bắn. Vừa mới bắt đầu. Cái này trong một tháng. Nhiệt độ không khí càng ngày sẽ càng thấp. Sẽ có càng ngày càng nhiều. Tu vi càng ngày càng cao hàn thú đi ra. Mặt khác ba quận võ giả. Nhìn Khô Sơn quận bên này liếc mắt. Sau khi kinh ngạc cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhao nhao tản ra. Tìm kiếm hàn thú vị trí. Đại ca, chúng ta đi bên nào? Lý Tiếu Phong hỏi. Cổ Phong nhìn phía xa một cái sườn núi nhỏ. Mở miệng. Bên này. Cầu Nguyệt Phiếu. Cầu Kim Nguyên Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.